Điển hình như Anna có ngũ hành thuộc hệ hỏa, lại sở hữu thêm thiên tuyển kỹ, vậy nên hiện giờ thực lực của cô ấy còn mạnh hơn cả chức nghiệp giả cấp 5 bình thường. Diệp Phi Ly nhìn Anna, đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta đấu với nhau một trận đi? Anna khinh thường trả lời. Nhìn xem cái ly của cậu kia. Diệp Phi Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ly rượu trong tay mình đã bị nấu chảy mất một nửa. Nếu thật sự đánh nhau, cậu đã sớm chết dưới tay tôi rồi. Anna hất cằm, nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Diệp Phi Ly ủ rũ nói, hắn ta đã bị những kẻ này đả kích rất thảm. Thực ra, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác được, thiên tuyển kỹ hệ thần bí hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy xét. Trương Anh Hào an ủi. Đột nhiên, Diệp Phi Ly hỏi Cố Thanh Sơn. Vậy còn anh, tôi chưa thấy anh sử dụng kiếm thuật bao giờ, liệu có thể đối phó với mấy người trong thánh giáo được không? Thánh đồ của thánh giáo thì tôi vẫn có thể đấu lại được. Hắn cười nói, gặp phải giáo hoàng thì sao? Nếu trốn không thoát thì tất nhiên là mất mạng rồi. Anh cũng sẽ mất mạng ư? Thực lực kém quá xa, mất mạng cũng là điều đương nhiên. Trương Anh Hào cũng đồng ý nói, nếu giáo hoàng có ở đây, đảm bảo tất cả chúng ta đều đi đời. Bỗng nhiên, Anna nhìn cô Thanh Sơn, nói. Hay là tôi cũng cải trang một chút rồi đi cùng anh luôn. Không được, rất nguy hiểm, cô không được phép đi. Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, Liêu Hành đứng một bên lẩm bẩm một mình, rồi lại quay sang nói với mọi người. Nếu vậy, chúng ta nhất định phải chú ý đến từng động thái của bà ta mới được. Nói rồi tay ông ta thao tác liến thoáng trên màn sáng, âm thanh tạch tạch phát ra không ngừng, lát sau trên đó hiện lên một dãy số liệu rất dài, cuối cùng đưa qua cho nữ thần công chính. Hãy rút ra công thức chính từ chỗ này, sau đó chế tạo ra. gocchuyenaudio.com, thành 30 cái, công thức này thật tuyệt vời, Liêu tiên sinh, nữ thần công chính đáp lại, cách chương.